Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 184, ca ca tối nay thịt rồng thế nào? Góc truyện audio.com. Theo Phật Tàng môn chủ sau lưng đi ra hai người, tên là Hắc Liên Song Sát, chính là Hắc Liên ma tộc bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát ma. Sống hơn mấy vạn năm nhưng lại vĩnh viễn là thiếu nam thiếu nữ bộ dáng. Không người biết được hai người bọn họ thủ đoạn thực lực. Mạnh đến hạng gì tầng thứ, bọn họ phụng lấy Hắc Liên ma chủ chỉ lệnh, thường xuyên lưu chuyển tại thượng thương lĩnh vực các đại vị đưa. Chấp hành nhiệm vụ đều đủ để chấn động tới một phen gợn sóng. Nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua, lần này hai người bọn họ đột nhiên buông xuống Phật Tàng môn. Lại là mang theo hạng gì nhiệm vụ, để hai vị chê cười, trong bổn môn mới nhậm chức thế tử còn chưa thành thục. Phật Tàng môn chủ nhìn qua Phật Tàng thế tử, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Lúc trước thế tử theo như lời nói, bị Hắc Sen Song Sát nghe thấy, quả thực có hại thế tử danh tiếng, cũng có tổn hại toàn bộ Phật Tàng môn uy vọng, cũng là không ngại, dù sao hoảng sợ là nhân chi thường tình. Người thiếu nữ kia lại lần nữa âm nhu lấy truyền ra lời nói. Tên là Bạch Liên, dung mạo của nàng cực đẹp, nhưng lại lượn lờ lấy một vòng trắng như tuyết chi sắc. Xem ra cũng không phải là một người bình thường. Thôi, đã ma chủ chỉ lệnh tạm thời chưa xuống đạt, liền giúp các ngươi Phật Tàng môn xóa đi người này đi. Gọi là Trần Nguyên A, tên nam tử kia giờ phút này cũng truyền ra lời nói. Thần sắc không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Nếu là như vậy, đa tạ hai vị, Phật Tàng môn chủ mỉm cười trả lời. Cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Ha ha ha, đệ đệ xem ra có chút suy nhược. Mau mau đứng dậy đi. Bạch Liên đỡ dậy Phật Tàng thế tử. Âm nhu cười lúc nhẹ khẽ vuốt một chút khuôn mặt của hắn. Nhìn như thương tiếc, nhưng lại tại Phật Tàng thế tử thần hồn bên trong. Sớm đã bao phủ lên một tầng tử vong băng xương. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc khuôn mặt trắng bệch. Đồng tử đình trệ, thể nội phong hào tiên đàn tựa như đều muốn đông cứng. Đi thôi, Hắc Liên truyền ra bình tĩnh lời nói. Cước bộ hướng phía trước một bước liền hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Bạch Liên gặp này tình cảnh này nhất thời giận một tiếng. Đồng dạng một bước biến mất không thấy gì nữa. Thanh nhãn bạch long uốn lượn chỗ. Bầu trời trong trèo, ánh mắt dẹp yên hết thảy. Không có không bất kỳ trở ngại nào. Trần Nguyên hấp thu thái bạch kim đan công phu. Đã đem tự thân thực lực lại tăng lên nữa đến liễu không kiếp tam trọng thiên. Lại long tượng cự lực cũng khai mở đến 9 triệu. Dòng dã 9 tên yêu tôn toàn bộ hoàn thành yêu tháp lạc ấn. Hiện nay đang tại yêu tháp sau 9 tầng bên trong, chờ sau cùng một hạt thái bạch kim đan hấp thu song song. Trần Nguyên rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt, không kiếp tiên tầng thứ, đã là càng ngày càng khó tăng lên, cần có khe rãnh tiên lực ba động, quả thực không cách nào dùng lẽ thường để diễn tả. Một lò con thái bạch kim đan, hoàn toàn bị hấp thu, trong lúc đó mài mòn không cao hơn một, nhưng mặc dù như thế. Y nguyên chỉ có thể tăng lên tam trọng thiên trình độ. Điều này không khỏi làm Trần Nguyên có chút tổn thức, tiên chi đồ, quả nhiên là đằng đẵng vô biên, mà nếu có còn lại đỉnh phong tiên nhân, biết được Trần Nguyên như thế nỗi lòng, chỉ sợ muốn tại chỗ phun máu ba thước bên ngoài, cả người đem về hậm hực đến sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Liền xem như đã đi về cõi tiên siêu cấp tồn tại. E sợ cho cũng sẽ tại chỗ lật tung vách quan tài. Từ trong đó dậm chân giận dữ mà ra, lại nghịch thiên cấp bậc thiên kiêu nhân vật, nắm giữ lại đỉnh cấp tu tiên tư nguyên. Không có trăm năm ngàn năm, người để hắn tấn thăng nhất trọng thiên thử nhìn một chút. Trần Nguyên như thế nỗi lòng, khiến người khác như thế nào ổn định đạo tâm. Trần đại ca, đây là ta đưa lễ Phật cho ngươi. Bỗng nhiên, Vô Song đi lên trước một bước, mở miệng cười đưa lên hai kiện áo bào. Áo bào hiện ra mạ vàng chi sắc, tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Nhưng trên thực tế tại Trần Nguyên trong mắt, cái này hai kiện áo bào một chút phòng ngự công dụng đều không có. Vẻn vẹn chỉ là giữa phàm thế, bình thường nhất tài liệu chế thành, nhưng rất rõ ràng chính là, đây là vô song thân thủ may. Có lòng, Trần Nguyên không biết nên nói cái gì. Hắn đã đoán được lúc trước tam nữ tiến về Anh Linh Thành đến tột cùng vì chuyện gì. Ca ca, đây là ta hộ tâm phù, cũng là tự mình làm nha. Trần Lạc Ly cũng theo ống tay áo phía dưới xuất ra một kiện tiên điệp hộ tâm phù. Cười hi hi mở miệng. Thứ nhất bất đắc dĩ sự tình, chính là thời gian cấp bách, Anh Linh Thành bên trong cứ việc có không ít đồ tốt. Nhưng sau cùng bởi vì Trần Nguyên bước chân, hoàn toàn là không dừng được cái chủng loại kia, nàng cũng chỉ đành ào ào từ bỏ. Đây là giày của ta. Quỳnh Hương đưa lên một đôi giày đen, tạo công tinh xảo, mỗi một điều dây nhỏ đều là cẩn thận từng ly từng tí may. Có thể thấy trên ngón tay nàng, thoáng có chút ma bí. Các ngươi, Trần Nguyên nhìn qua tam nữ, không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Hắn cái này cùng nhau đi tới, thu hoạch là vô số thế nhân uy vọng, thu hoạch là vô cùng thực lực cường đại, thu hoạch là đông đảo tuyệt hùng dưới trướng, nhưng hắn đồng thời, cũng thu hoạch không ít cảm tình. Cả đời này có thể có vô song cùng Trần Lạc Ly làm bạn đã đủ để. Mặt khác còn tăng thêm một tên thị nữ. Ca ca nhanh thay đổi đi. Trần Lạc Ly nóng lòng muốn thử. Nàng cảm thấy vô song áo bào may vô cùng tinh xảo. Hơn nữa là thân thủ may. Có một loại nào đó ý nghĩa chỗ. Tại cái này, Trần Nguyên lông mày hơi nhíu. Cái kia còn có thể đi đâu? Trần Lạc Ly một mặt hồ nghi. Đông đảo dưới trướng mắt nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Vô song cũng là gương mặt một đỏ. Đưa lên áo bào sau liền xoay người qua. Tuy nói là tiêu chuẩn thanh mai trúc mã, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng còn cần thu liễm. Trần Lạc Ly gặp thôi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cùng Quỳnh Hương cùng nhau xoay người qua. Trần Nguyên trong lòng than nhỏ, không biết bắt đầu từ khi nào, Thanh Nhãn Bạch Long liền trở thành nhà xe, đi đến cái nào nơi đó chính là nhà, không khỏi có loại keo kiệt cảm giác. Chiếu cái này sự thái đi xuống, cũng cần phải ở chỗ này an trí một cái thuộc tại lãnh địa của mình. Dù sao Trần Lạc Ly cùng vô song hai người, chính vào đang tuổi lớn, mặt khác cũng không phải tu luyện bao nhiêu, cũng không thể cứ tiếp như thế. Trần Nguyên nghênh phong đổi lại áo mới, cả người tựa như biến đến tinh thần hơn, tóc đen múa, hai con mắt lượn lờ lấy thâm thúy lộng lẫy, chờ tam nữ quay người lúc, hai mắt không khỏi nhìn thẳng. Trần đại ca rất đẹp, vô song thì thào mở miệng, trong mắt như có tinh quang thiểm nhấp nháy. Một đám dưới trướng nhìn thấy không khí này lan tràn, nhất thời có chút xấu hổ. Trong lúc vô hình chính mình liền trở thành bóng đèn, càng là có chút khát vọng chủ tử cái gì thời điểm có thể an trí một cái ổn định nhà A, ngược lại là có chút đáng tiếc. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, chính vào ca ca sinh nhật. Cần phải để cho ta xui chi bàn thức ăn ngon. Trần Lạc Ly lẩm bẩm miệng, lập tức hai mắt lấp lóe lúc, nhìn mình chân đạp lân giáp, khóe miệng không khỏi chậm rãi dương lên. Ca ca, tối nay thịt rồng thế nào? Một câu ra, Trần Nguyên lúc này sững sờ. Mọi người cũng đầy rẫy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau liếc một chút, càng là toàn thân dùng mình một cái. Thanh Nhãn Bạch Long cũng giống như đã nhận ra cái gì ánh mắt khác thường. Toàn bộ thần sắc phút chốc sợ hãi muôn dạng lên, bỗng nhiên gầm nhẹ thời điểm to lớn vũ rực lại lần nữa bộc phát ra tốc độ. Thoáng chốc cuồng phong nổi lên bốn phía, nhìn thấy Bạch Long hốt hoảng một màn, mọi người cười lên ha hả, tiếng cười truyền vang mà ra, theo ban đêm buông xuống, tinh quang huy sái, bầu không khí chưa bao giờ có hòa hợp. Dập dờn không ngừng, mà liền tại tình cảnh này trình diễn thời điểm, tại phía xa Thanh Nhãn Bạch Long một phương hướng khác, không gian có hai màu trắng đen vũ khí bốc lên, những nơi đi qua âm lãnh khuếch tán, không ngừng tới gần lấy Bạch Long vị trí, vị đạo càng ngày càng mạnh, cần phải ngay ở phía trước, Hắc Phụ truyền ra bình tĩnh ngữ điệu, hiện ra một vệt lãnh ý, cách trương.